Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 240, 240, dụ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lưu Kiệm đi kiểm duyệt, Hoàng Anh Kiệt cho tổ chức Dình Giang Như Thật Minh cũng quay về chào hỏi đàng hoàng. Sau cuộc kiểm duyệt, Lưu Kiệm trách mắng Minh thẳng mặt vì quân doanh quá nhỏ, không đủ chỗ ở cho đại quân sắp lên. Minh đáp lại hiện tại mình đang mải đốc chiến, hai quân đang đánh nhau tới lúc quyết liệt, nên khó tránh sơ suất. Hoàng Anh Minh, ta thấy cậu ngụy biện hơi nhiều, quân của cậu chỉ huy liên tục mất đất, bị địch o ép cho không ra nổi ngoài, vậy thì rút cục là đang làm gì? Cậu Kiệm thông cảm, quân chúng tôi ít quá, có gì sơ sót thì mất đất mất người, không giữ được. Nếu đại quân lên đây, quân số đủ rồi, nhất định sẽ không có chuyện này nữa. Tốt nhất là nên thế. Lưu Kiệm nhắc nhở, diễn trò như vậy, cái việc sắp sửa có quân miền xuôi kéo lên, lại càng chân thật. Ma La liên tục cho người dò xét, thậm chí cử thân cận tới chỗ Seri Bai xem xét, đây là một tiểu tướng đã kinh qua trận mạc, không lo bị địch dùng kê nghi binh lừa. Viên tiểu tướng dẫn quân đi do thám cẩn thận, kiểm tra từng chút một, cuối cùng báo về rằng Seri Bai nói không sai, quân miền xuôi tụ tập quá đông ở đây, không thể đủ quân để chia sang nơi khác. Ma La nhận được tin liền an tâm, hắn cũng cho người dò ra được, khi thông tin về việc quân tiếp viện đang lên, Minh đã bắt các làng bản phải góp tráng đinh để xây dựng những công sự vững chãi hơn, lấy danh nghĩa là nơi ở cho quân tiếp viện, nhưng thực chất là dựng các công sự phòng ngự, thậm chí các công sự ấy còn có hướng phòng ngự là chính các buôn làng người thường. Lũ khốn giỏi thật, Ma La nghe xong, cũng phải đập bàn mà khen, dù hai bên là địch thủ. Ngài Ma La, tình hình này không phải lúc khen ngợi đối thủ. Bọn chúng có thêm thời gian chuẩn bị như vậy, ta khó càng thêm khó. Không đánh bại được địch ở đây thì không thể thoải mái tới tiếp viện quân của chúng tôi với ngài Seri Bai, nhưng đánh ở đây ta cũng đang thiếu dần những lợi thế. Địch đã có công sự vững chãi hơn xưa, không cần quan tâm, lũ khốn đó tự đào mồ chôn mình rồi. Ma La đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì bị kích động trước thắng lợi sắp tới. Hắn thông chi cho những tên gián điệp, đem sự thực thông báo rộng rãi. Tất cả mọi thứ công bố ra, tựa như một tia sét lớn đánh tan sự bình yên giả tạo. Những trưởng làng trưởng bản phải góp tráng đinh đi xây công sự từ lâu đã thấy điều bất thường, nhưng ngại Minh nên không dám nói, lại thấy Lưu Kiểm cả ngày huênh hoang, nên ép hết mọi nghi ngờ xuống. Nay bị chọc phá hết, mọi điều kết nối lại, thì quá hợp lý. Quân miền xuôi vốn không thể lên đây, Minh vì muốn lừa gạt thêm thời gian để xây công sự phòng ngự, nên bày trò lừa gạt. Thậm chí, có người bắt đầu nói lại vụ cha con Dương Quốc Lộ đứng ra tổ chức trồng mía trên đây. Lúc đầu hứa hẹn đổi mía lấy lương thực, cuối cùng nuốt lời, làm nạn đói xảy ra. Một lần bất tín vạn lần bất tin, trước thì Minh liên tiếp thắng trận, rồi thì tin tức quân miền xuôi sắp lên đè ép họ. Hiện tại thì quân miền xuôi khả năng lớn là không lên, còn quân Chiêm Thượng đã đánh cho quân miền xuôi phải có cụm phòng ngự, chứng tỏ thực lực của quân miền xuôi trên này cũng thường thôi. Tình hình không ổn rồi, những tên trưởng làng đang tụ họp lại. Người theo Lưu Kiệm mới từ dưới xuôi lên hốt hoảng chạy tới báo cáo. Hiện tại Lưu Kiệm cùng với bọn họ đang ở rất gần chỗ người thượng tụ họp, bởi hàng ngày diễn kịch thì đều phải để bọn người đó xem mà. Lo cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiệm trầm giọng càng giờ phút này càng phải bình tĩnh, nếu tỏ ra kinh hoàng thì tức là tự thừa nhận rồi, khi ấy chết còn nhanh hơn. Quảng cáo, hắn lấy thần thái uy nghiêm, đi ra nhìn đoàn người kéo tới, cho lính ra cản lại. Rồi cao giọng hỏi họ định làm phản hay là gì. Minh cũng mang quân tới để uy hiếp. Những trưởng làng không sợ sệt mà hỏi thẳng về vụ quân cứu viện có phải thật hay không. Chỉ là những lời nói sằng bậy, bây giờ ai dám đồn thổi linh tinh, thì ta sẽ lệnh bắt giữ kẻ đó ngay. Lưu Kiệm cao giọng, lại quay qua hỏi tại sao Minh có thể dung dưỡng những kẻ phản chắc này. Minh, mau tóm hết chúng lại. Đại nhân, họ cũng chỉ quá lo lắng khi lâu rồi mà quân ta chưa có lên thôi. Đợi khi đại quân tiến tới, thì ai dám ngờ gì nữa. Họ cũng chỉ là bị lừa, cộng thêm thế địch đang quá hung hãn. Minh liên tục biện bạch hộ các trưởng làng. Hoàng Anh Minh, sở dĩ có chuyện hôm nay chính bởi cậu không thể có một trận chiến ra hồn với quân Chiêm Thượng. Lệnh cho cậu, trước khi đại quân tiến lên, phải có một thắng lợi. Nếu không sẽ xử theo quân pháp, Lưu Kiệm chỉ thẳng mặt Minh nói thế, rất nhiều người khác vội tới xin Kiệm cho Minh thêm thời gian, chứ mấy ngày nữa là quá ít. Chưa kể kẻ địch cũng mạnh nữa, nhưng Lưu Kiệm nhất quyết bắt Minh xuất chiến, cảm thấy không thể thay đổi ý kiến của Kiệm, Hoàng Anh Minh liền tuyên bố rằng sẽ tuân lệnh, chuẩn bị quân đánh một trận lớn.

khi ấy chết còn nhanh hơn. Hắn lấy thần thái uy nghiêm, đi ra nhìn đoàn người kéo tới, cho lính ra cản lại, rồi cao giọng hỏi họ định làm phản hay là gì. Minh cũng mang quân tới để uy hiếp, những trưởng làng không sợ sệt mà hỏi thẳng về vụ quân cứu viện có phải thật hay không. Chỉ là những lời nói sằng bậy, bây giờ ai dám đồn thổi linh tinh, thì ta sẽ lệnh bắt giữ kẻ đó ngay. Lưu Kiệm cao giọng, lại quay qua hỏi tại sao Minh có thể dung dưỡng những kẻ phản chắc này. Minh, mau tóm hết chúng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, họ cũng chỉ quá lo lắng khi lâu rồi mà quân ta chưa có lên thôi. Đợi khi đại quân tiến tới, thì ai dám ngờ gì nữa. Họ cũng chỉ là bị lừa, cộng thêm thế địch đang quá hung hãn. Minh liên tục biện bạch hộ các trưởng làng. Hoàng Anh Minh, sở dĩ có chuyện hôm nay chính bởi cậu không thể có một trận chiến ra hồn với quân Chiêm Thượng. Lệnh cho cậu, trước khi đại quân tiến lên, phải có một thắng lợi. Nếu không sẽ xử theo quân pháp. Lưu Kiệm chỉ thẳng mặt Minh nói thế, rất nhiều người khác vội tới xin Kiệm cho Minh thêm thời gian, chứ mấy ngày nữa là quá ít. Chưa kể kẻ địch cũng mạnh nữa, nhưng Lưu Kiệm nhất quyết bắt Minh xuất chiến, cảm thấy không thể thay đổi ý kiến của Kiệm, Hoàng Anh Minh liền tuyên bố rằng sẽ tuân lệnh, chuẩn bị quân đánh một trận lớn. Ma La thì đã biết rõ đối phương chỉ diễn trò, hiển nhiên không thể bỏ qua điều này. Hắn tụ binh lại, gửi thư thách chiến, lại rêu rao rằng tất cả đều chỉ là diễn trò. Quảng cáo, và rồi thứ Ma La chờ đợi đã tới, Hoàng Anh Minh vậy mà dám viết thư khiêu chiến Ma La. Tất nhiên, cậu ta khích hắn dám đánh đại bản doanh của mình. Ma La ngu gì mà lao vào nơi ấy, vụ đánh các công sự đã cho hắn thấy đối phương thủ khá ra sao. Vì thế, Ma La từ chối việc tấn công, thậm chí còn khích tướng ngược lại Minh có muốn dàn quân so tài không. Tất nhiên, Minh không trả lời. Ma La liền tung bức chiến thư Minh gửi, lại sai người thường xuyên tới các đồn, các làng bản người thượng, đọc to chiến thư đã gửi cho Minh, lời lẽ khiêu khích, nào là Minh là kẻ nhát gan. Rồi miền xuôi thua to, rồi ai muốn sống nên sớm trở giáo quy hàng. Trước những hành vi này, quân miền xuôi có vẻ cũng không thể chịu thêm, phải có một điều gì đó để vực lại tinh thần, không sẽ tự sụp đổ. Bọn họ liền cho tụ quân số lượng lớn, hô hào chuẩn bị đại chiến một trận. Ma La cũng cho quân mình nâng cao cảnh giác, sợ đối phương có thể tấn công khi bên mình chưa kịp chuẩn bị gì. Hai bên gườm gườm nhau một hồi, nhưng không ai có hành động gì trước. Bên Ma La thì chỉ muốn kéo dài thêm tí nữa. Ma La biết càng kéo dài thời gian, quân miền xuôi không lên, Hoàng Anh Minh càng bị hạ uy tín, thậm chí chỉ cần trận này không đánh là quân miền xuôi sẽ tự tan. Trong lúc hắn đang tưởng tượng cảnh bất chiến tự nhiên thành, thì một kho lương bị đốt phá. Dù sao liên quân Chiêm Thượng quân số quá lớn, vấn đề lương thảo tự nhiên vẫn phải tụ tập từ nơi khác, phải có kho đựng. Ma La hiểu ngay, đối phương không dám đánh lớn. Nhưng đánh một trận nhỏ để giữ uy tín. Ma La lệnh phải truy đuổi đám người dám đốt phá kho lương kia. Đội quân đảm nhiệm việc đốt lương là do quân của Trần Hữu Nhân thực hiện. Bọn họ được sự dẫn đường của cánh quân Mai Xuân Nghiêm, luồn rừng mà đi, tránh hết tai mắt của địch đồng thời tự săn thú, đào củ rừng, rau dại để ăn, không cần mang nhiều quân lương, khi nấu thì dùng bếp hoàng cầm nấu nướng nên không có khói. Tự nhiên, quân Chiêm Thượng không phát hiện được cánh quân này tới gần. Nhưng sau khi đốt kho lương, tung tích họ bị phát hiện mà quân Chiêm Thượng hiện tại đang tập trung số lượng lớn, nên nhanh chóng truy đuổi. Ở bên kia, thấy kho lương giặc cháy, Minh liền phao lên đã cho quân qua đánh kho lương, xem giặc có thể chịu đói mà đánh họ được không. Rồi Minh sai người về báo tin thắng lợi cho Lưu Kiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người còn xôn xao bàn tán về chiến công vừa rồi, thì có tin báo về địch đã cho truy kích đội quân phá kho lương. Trần Hữu Nhân đang vừa đánh vừa lùi nhưng địch truy kích quá gắt, bố trí nhiều vòng vây, xin Minh lập tức điều quân đi ứng cứu đội ngũ ấy. Vài người tỏ ý lo sợ đại chiến, nhưng Minh nói cốt yếu là tiếp ứng, lấy đe dọa là chính. Đại quân của Minh nhanh chóng di chuyển, quân Chiêm Thượng cũng lập tức di chuyển tới. Như một sự vô tình, đại quân hai bên gặp nhau. Thấy quân của Minh ở trước mặt, Ma La chợt cảm thấy vô cùng hài lòng, địa hình nơi hai bên sắp gặp nhau là một bãi sông nhỏ. Đất đai bằng phẳng, không thể có chuyện đặt phục binh hay là đào hào gì hết. Hai quân đối mặt, nếu Minh lùi thì toàn quân miền xuôi tan vỡ, mà giờ quân hắn đông hơn. Minh cho dàn quân, thấy bên Minh dàn quân, bên Ma La cũng phải dàn trận, làm chậm tốc độ truy đuổi, nên đám Trần Hữu Nhân lựa thời cơ chạy vụt qua khúc sông này, hội quân với Minh. Bên kia, quân của Ma La xếp trận xong, bắt đầu tiến quân vượt sông đánh vào chỗ quân của Minh. Minh ra lệnh sẵn sàng nghênh chiến. Tất cả xung phong, Ma La hét lớn, giọng điệu phấn khích trước một chiến thắng đang đợi chờ. Thấy đối phương xông tới, ở bên quân của Minh, những người lính vùng cao này bắt đầu hơi chững lại, nhưng những lời quát nạt của chỉ huy đã vang lên, và như những gì được rèn luyện, bọn họ bước tiếp tới trước. Những chỉ huy lệnh cho họ giương ngọn giáo lên, chĩa về trước, đồng thời tiến lên, như một con nhím đang xù lông vậy. Hai bên chạm trán nhau bờ sông bên quân miền xuôi làm chủ. Nước sông không quá xiết, quân Chiêm Thượng không hề lo lắng, cứ ảo lên, vượt sông mà đánh. Hai bên đánh nhau dữ dội, vì bị ưu thế quân số áp đảo của địch đè, chẳng mấy chốc mà quân miền xuôi phải lùi. Có điều, đội quân miền xuôi vẫn vừa đánh vừa lui nhịp nhàng, cung thủ hỗ trợ, giáo binh giữ thế, không cho quân Chiêm Thượng phá phòng tuyến. Hai bên đánh tới khi mặt trời đứng bóng mà vẫn bất phân thắng bại, Ma La thì cảm thấy như sắp thua tới nơi, bởi chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ về chiều, thế rồi sẽ tới tối. Khi tối thì phải ngưng chiến, vì thời này không có đèn điện, pháo sáng, mắt người lại kém vì thiếu chất, không ai nhìn đêm mà đánh được. Đêm nay quân miền xuôi này nhất định chạy về căn cứ địa. Chúng rất giỏi trò hành quân đêm thế này. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội, cách chương.